Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353: Đế Đô. Gia Mã Thánh Thành, đương nhiên hài lòng. Chu Thần nghe nói Hải Ba Đông cái này có chút tức giận lời nói, đứng người lên cười nói: "Hải lão quân pháp bất vị thân, còn có thể tuệ nhãn thức châu, chọn chúng nhã phi khối này ngọc thô, thực sự là để vãn bối bội phục a." Hướng phía nhã phi vẫy vẫy tay, Chu Thần tiếp tục nói: "Đến, nhã phi." Hướng Hải lão nói lời cảm tạ, tạ ơn thái gia gia dìu dắt. Nghe nói Chu Thần, nhã phi cũng đả xà tùy côn bên trên, mỉm cười hướng phía Hải Ba Đông ngọt ngào dịu dàng nói: "Tiểu tử ngươi liền sẽ ba hoa." Hải Ba Đông có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn hôm nay gây nên thực sự không phải hắn bản ý, chỉ là Chu Thần thái độ quá kiên quyết, cứng rắn muốn giết Lôi Âu ông cháu hai người. Hắn vì không tổn hại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mặt mũi, cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Dù sao, Lôi Âu cùng hắn mặc dù cùng là một cái gia tộc, nhưng sớm chẳng biết cách bao nhiêu đời, quan hệ máu mủ cực kỳ mờ nhạt, giết cũng liền giết. Về phần hắn đề cử Nhã Phi vì gia tộc người thừa kế, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhã Phi nha đầu kia dã tâm, Hải Ba Đông đã sớm biết được. Chu Thần giải trừ trên người hắn phong ấn, còn trợ hắn đột phá đấu tông, này ân cao ngất sâu hơn biển, ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Hải Ba Đông có thể báo lại Chu Thần, trừ hiệu Trung Thiên Cung bên ngoài, cũng chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người thừa kế vị trí. Nhã Phi cái này dựa vào Chu Thần thượng vị cá nhân liên quan, xem như may mắn. Hải Ba Đông thở dài, hắn đem Nhã Phi định vì gia tộc người thừa kế, trên thực tế tương đương với đem toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đều cột vào Thiên Cung chiến xa bên trên. Dựa vào Thiên Cung cường đại, có lẽ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ nhất phi trùng thiên, cũng có khả năng theo Thiên Cung cùng một chỗ hủy diệt. Lắc đầu, Hải Ba Đông không đi nghĩ những này chuyện tương lai. Hắn hôm nay tìm đến Chu Thần là muốn hướng Chu Thần tạm thời từ giã. Ngẩng đầu lên, Hải Ba Đông lý trực khí tráng nói: "Lão phu hơn 20 năm không có hồi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hôm nay dự định cùng ngươi nói lời tạm biệt, hồi Đế Đô nhìn một chút, nếu là Nhã Phi nguyện ý, để nàng cùng lão phu cùng một chỗ hồi Đế Đô, vừa vặn nhân cơ hội này chụp định nàng người thừa kế vị trí." Ha ha, Hải lão nhớ nhà sốt ruột, là nên trở về Gia Mã Đế Đô nhìn một chút. Chu Thần tán đồng nhẹ gật đầu, lập tức tiếng nói nhất truyền, giảo hoạt cười nói: "Ta đã sớm nghe nói Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nội tình thâm hậu, phú khả địch quốc, tiểu tử ngươi muốn làm gì nói thẳng, cong cong quấn quấn, lão già ta nghe không hiểu." Hải Ba Đông tức giận: "Là như vậy, ta gần nhất thiếu một chút luyện chế thất phẩm hóa hình đan dược liệu. Sở dĩ muốn cùng theo Hải lão hồi Đế Đô Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ tìm tới mấy phần dược liệu." Chu Thần cười híp mắt nói. Nghe nói lời ấy, Hải Ba Đông trợn trắng mắt: "Tiểu tử này làm sao có tiện nghi liền muốn chiếm a? Quá vô sỉ." "Hừ, vậy ngày mai xuất phát." Hải Ba Đông xem như đáp ứng Chu Thần cùng một chỗ đi theo. Chỉ bất quá sắc mặt đen được khó coi. Thất phẩm đan dược hóa hình đan dược liệu, cái kia được nhiều chân quý a. Nhìn thấy Hải Ba Đông bất đắc dĩ bộ dáng, một bên Nhã Phi che miệng cười trộm, con mắt đều cong thành nguyệt nha. Chỉ cần có thể so với dao mổ lợn phu quân đi theo Đế Đô, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sợ là lại phải đại xuất huyết. Sáng sớm hôm sau, Chu Thần ôm Nhã Phi cùng Hải Ba Đông không làm kinh động bất luận người nào xuất Ô Thản Thành, lặng yên không tiếng động tiến về Đế Đô. Xanh thảm trên bầu trời, hai đạo lưu quang đột nhiên từ xa mà gần, sau đó mang theo một cơn gió lớn, hô hấp ở giữa chính là thoáng hiện đến chân trời bên cạnh. Cuối cùng lưu lại trên mặt đất rất nhiều mặt mũi tràn đầy hâm mộ người qua đường. Chu thần tiểu tử, chúng ta bay thẳng đi đế đô chẳng phải là tiết kiệm nhiều việc. Vì sao còn muốn hướng phía ma thú sơn mạch phương hướng phi hành? Đột phá đấu tông, có thể trong hư không dạo bước. Hải Ba Đông liếc mắt phía dưới phi tốc lui lại cảnh vật. Quay đầu sang, đấu khí xen lẫn một sợi sóng âm, hơi hơi có chút bất mãn truyền vào Chu thần trong tai. Bởi vì một cái đại gia hỏa, có hắn tại, chúng ta đi đường tốc độ mới có thể càng nhanh. Chu thần cười thần bí, nghe vậy, Hải Ba Đông sắc mặt chậm lại, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử này nói, đại gia hỏa, đến cùng là cái gì? Nhìn thấy Hải Ba Đông cùng Nhã Phi ánh mắt nghi hoặc, Chu thần trong lòng một trận cười thầm, hy vọng Hải Ba Đông cùng Nhã Phi chờ một lúc không nên quá kinh ngạc. Nghĩ xong, Chu thần ôm Nhã Phi hai tay nắm thật chặt, phía sau hai cánh đấu khí đột nhiên một cái, bay lượn tốc độ lập tức tăng vọt, thân hình hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời bên cạnh, đi đường hơn một canh giờ. Thẳng đến triệt để đi vào hoang tàn vắng vẻ sơn lĩnh bên trong, Chu thần mới ngừng lại được. Đinh đinh đinh, một trận hệ thống tiếng nhắc nhở tại Chu thần trong đầu vang lên. Chu thần trong lòng dừng lại, nhắc nhở tới, lời còn chưa dứt, nơi xa một đạo tử sắc lưu quang tựa như tia chớp tiêu xạ mà tới, lại tại Chu thần đám người trước mặt khẩn cấp thắng xe. Lộ ra khổng lồ thân hình, Tử Tinh Dực Sư Vương, vẫn là đấu tông cấp bậc. Hải Ba Đông nhìn thấy đầu này sư tử, không hề nghĩ ngợi, thân thể lập tức độ cao đề phòng, đấu khí tự động lưu chuyển, hàn băng khí tức bao phủ phương viên vài dặm, mà Nhã Phi thì chấn định hơn, am hiểu động não nàng, một nháy mắt liền đoán ra Tử Tinh Dực Sư Vương khẳng định là Chu thần thuộc hạ. Chấn tĩnh nàng mở to mị, mê hoặc lòng người đôi mắt đẹp, thưởng thức trước mắt đầu này khổng lồ tử tinh sư tử. Hải lão không cần kinh hoàng, tử tinh dực sư vương đã quy thuận tại thiên cung. Chu thần nhàn nhạt giải thích nói, bất quá trong đáy lòng vẫn là có một tia khoe khoang thành phần. Tiểu tử ngươi cũng thật là lợi hại, Hải Ba Đông chậc chậc lưỡi tán thưởng một tiếng. Lập tức chợt nhớ tới cái gì, có chút không dám xác định nói, hóa hình đan chính là chuẩn bị cho hắn a. Không tệ, Chu thần gật đầu nói, hắn gọi Tử Sơn, ma thú cấp 7, lần này mang bọn ta tiến về đế đô. Dừng một chút âm thanh, Chu thần chỉ vào Hải Ba Đông cùng Nhã Phi, hướng Tử Sơn giới thiệu nói, đây là Hải lão, ta Thiên Cung đấu tông. Đây là thê tử của ta Nhã Phi, nhị vị mạnh khỏe, Tử Sơn ôm ôm nói, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu cung kính, thân là đấu tông cường giả hắn, trừ Chu thần, không cần cúi đầu trước bất luận kẻ nào. Hải lão, lên xe, không, lên đây đi, Chu thần ôm Nhã Phi bước lên Tử Tinh Dực Sư Vương rộng lớn sống lưng lưng, hướng về Hải Ba Đông khua tay nói. Cái này, vậy lão phu liền từ chối thì bất kính. Hải Ba Đông bước lên Tử Sơn sống lưng lưng, cảm thấy có chút bất an. Đây chính là đấu tông cấp bậc ma thú a, thế mà có thể cho Chu thần làm thú cưỡi. Thiên cung thực lực đến cùng có cỡ nào khổng lồ. Không đi quản suy nghĩ lung tung Hải Ba Đông, Tử Sơn vỗ cánh vừa bay, nháy mắt lướt đi hơn 10 dặm, phi hành trình độ mạnh. So với Hải Ba Đông chẳng biết muốn cao đi nơi nào. Một ngày sau đó, trải qua Tử Sơn toàn lực phi hành, Chu thần mấy người rốt cục từ từ đến mục đích, Gia Mã Đế Quốc Đế Đô, Gia Mã Thánh Thành, đứng tại Tử Sơn trên lưng. Chu thần cúi đầu nhìn qua cái kia xuất hiện tại mây mù phía dưới to lớn thành thị. Chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng đã tới, xem ra một ít chuyện cũng nên giải quyết. Hắn đến nơi này